Evans nói, ông là nhà báo, mong ông tìm giúp cho ra kẻ đã giết ông chủ tôi, bởi vì tôi nghe nói các nhà báo thường giúp được cảnh sát rất nhiều trong việc tìm ra thủ phạm các vụ án. Cô vợ nói thêm, chắc chắn là một tên trộm, chứ còn ai nữa. Khắp thị trấn này, không ai muốn làm hại ông chủ chúng tôi. Enderby đứng dậy, tôi phải đi đây. Nếu anh chị cho phép, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé vào gặp anh chị, trao đổi về tất cả những chuyện này. Nếu ông đại úy là người đã giật được giải thưởng 3 cuốn tiểu thuyết của báo Tin Điện, thì báo tất phải có bổn phận góp phần vào việc điều tra hung thủ đã giết ông đại úy. Enderby chào hai vợ chồng Evans rồi đi ra. Vậy thủ phạm là ai? Chàng nhà báo vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Mình không tin là Evans. Rất có thể chỉ là một tên trộm. Nhưng như thế thì vụ án tầm thường quá. Trong vụ án không có bóng dáng một người đàn bà nào. Thật đáng tiếc. Mình phải tìm cho ra một chi tiết nào giật gân mới được. Đây là cơ hội ngàn năm có một để mình thăng tiến, không được bỏ qua. Thiếu tá Burnaby sẽ kể cho mình nghe mọi thứ. Chỉ cần mình ra vẻ kính trọng ông ta là được. Hay mình gợi chuyện về trận thủy chiến trên biển Chensval. Mấy ông sĩ quan hải quân già ấy thích người ta nhắc lại chiến tích của họ lắm. Hay đấy, mình dùng cách đó sẽ tha hồ có rất nhiều chất liệu để viết bài. Mang đầy dự tính trong đầu, chàng trai Enderby chậm rãi bước về phía khách sạn Ba Vương Miện. Chương 9. Biệt thự Hoa Hồng. Tàu hỏa chạy từ thị trấn Exhampton đến thị xã Exeter mất khoảng nửa giờ. Lúc 12 giờ kém 5, thanh tra Nerakot gõ cửa biệt thự Hoa Hồng. Ngôi biệt thự vẻ hoang tàn, cỏ mọc lấn lướt mọi nơi, trông tiêu điều. Thanh tra Nerakot thầm nghĩ, xem chừng cuộc sống ở đây không lấy gì làm sung túc. Cho đến lúc này, chưa thấy dấu hiệu nào chứng tỏ đại úy Trevelyan bị giết bởi một kẻ nào thù hằn. Trong khi đó, phần gia tài thừa kế, dù chia ra 4 phần đi nữa, thì cũng khá lớn. Tên người khách ở khách sạn Ba Vương Miện, họ Pearson, có vẻ khả nghi. Nhưng đó là một họ rất phổ biến trên khắp nước Anh. Thanh tra Nerakot có tính luôn hoài nghi những kết luận vội vã, và ông muốn tạo cho mình một cách suy nghĩ thoải mái trong việc điều tra. Một chị đầy tớ vẻ lạnh nhạt ra mở cửa. Chào chị. Thanh tra Nerakot nói, tôi muốn gặp phu nhân Gardner về vụ ông em bà là đại úy Trevelyan bị chết. Viên thanh tra thận trọng, chưa để lộ ra ý đồ nào của mình cho chị đầy tớ. Thấy khách là người của cảnh sát, chị ta hơi giật mình. Phu nhân Gardner đã biết tin ông em bà chết chưa? Viên thanh tra bình thản hỏi. Có. Bà chủ nhận được điện của ông công chứng Kirkwood. Chị đầy tớ dẫn Nerakot vào phòng khách. Trong nhà cũng thảm hại không kém gì bên ngoài. Rõ ràng là cần phải bỏ ra một số tiền lớn để sửa sang lại ngôi nhà. Tuy nhiên, không hiểu do đâu, thanh tra Nerakot cảm thấy những đồ đạc cũ kỹ kia toát ra một vẻ gì dễ mến. Hẳn bà chủ chị choáng váng lắm phải không? Chị đầy tớ lạnh nhạt nói, hai chị em bà chủ tôi có mấy khi gặp nhau đâu. Bức điện của ông công chứng có nói ông em phu nhân bị giết không? Bị giết ư? Chị đầy tớ tròn xoe mắt kinh hoàng. Nghĩa là đây chưa ai biết gì hết. Xin lỗi, tên chị là gì? Beatrice, thưa ông. Chị Beatrice, tôi rất cần gặp bà chủ, bởi chỉ chiều nay thôi, báo chí sẽ đưa tin về vụ án mạng ấy. Bà chủ chị chiều hôm qua có đến Exhampton không đấy? Viên thanh tra hỏi bằng giọng hết sức thản nhiên. Tôi không nghe nói. Bà chủ tôi có lẽ chiều nào cũng đi dạo phố, mua sắm, rồi vào rạp xem phim. Thế bà về nhà lúc mấy giờ? Khoảng 6 giờ. Vậy là bà Gardner có bằng chứng ngoại phạm. Tôi không được biết mấy về hoàn cảnh gia đình nhà ta. Phu nhân Gardner quá chồng, phải không nhỉ? Không phải đâu, thưa ông. Vậy ông Gardner làm gì? Không làm gì cả, vì ông chủ tôi là thương binh nặng. Thật thế sao? suốt ngày ông chủ tôi không đi đâu, chỉ nằm trên giường. Chúng tôi thuê một y tá chăm sóc ông chủ. Ra thế, bây giờ chị báo bà chủ biết ông công chứng Kirkwood ở Exhampton cử tôi đến đây gặp bà. Chị đẩy tớ ra. Lát sau, một người phụ nữ cao lớn, cử chỉ đường vệ, tóc hoa râm bước vào. Bà ta nhìn khách vẻ dò hỏi. Ông công chứng Kirkwood ở Exhampton cử ông đến đây phải không? Không hẳn là như thế, thưa bà. Tôi nói thế với chị đầy tớ thôi. Em trai bà, đại úy Trevelyan, bị ám sát chiều hôm qua. Còn tôi là thanh tra Neracott, chịu trách nhiệm điều tra vụ án mạng này. Bà gác nờ này hẳn phải có dây thần kinh bằng sắt. Bà ta chỉ nheo mắt, hơi thở mạnh hơn bình thường, rồi trỏ ghế mời khách ngồi. Bị ám sát ư? Khó mà tin được. Kẻ nào có thể giết cậu ấy được? Đó chính là điều tôi đang cần làm sáng tỏ, thưa bà. Tất nhiên rồi, tôi hy vọng có thể giúp được ông. Nhưng chắc gì, trong 10 năm qua, hai chị em chúng tôi quá ít gặp nhau. Tôi lại không biết các bạn bè của cậu ấy và những người cậu ấy tiếp xúc. Xin bà tha lỗi, nhưng giữa bà với ông đại úy có xích mích gì không? Nói xích mích thì không. Đúng hơn, đó là sự lãnh đạo. Cậu em tôi không tán thành cuộc hôn nhân của tôi. Chắc ông đã biết, cậu em tôi được một bà cô cho thừa kế một gia tài rất lớn. Trong khi đó, chị tôi và tôi lại lấy chồng nghèo. Hồi chồng tôi bị tai nạn, liệt, tôi rất cần một khoản tiền để chữa chạy. Tôi bèn hỏi vay cậu ấy, nhưng cậu ấy từ chối. Tất nhiên, đấy là quyền của cậu ấy. Nhưng từ ngày đó, hai chị em rất ít khi gặp nhau, thậm chí không viết thư cho nhau nữa. Lời khai của bà Gardner rất rõ ràng và cô đọng. Thanh tra Neracott thầm nghĩ, một phụ nữ khác thường. Khác thường ở chỗ nào thì ông không cắt nghĩa được. Bà Gardner bình thản kể về các sự kiện, nhưng không hề hỏi chi tiết về cái chết của ông em. Bà có muốn biết vài chi tiết về cái chết của đại úy Trevelyan không? Bà Gardner cho mày. Có cần thiết không? Tôi hy vọng cậu ấy chết không đến nỗi đau đớn lắm. Có phải thế không? Đúng thế. Ông ấy chết ngay lập tức. Thế là đủ. Ông không cần kể thêm gì nữa. Lạ lùng, quả là lạ lùng, thanh tra Neracott thẩm nghĩ. Dường như bà Gardner đọc được ý nghĩ trong óc viên thanh tra, bà nói. Chắc nghe tôi nói, ông thấy lạ lùng, thưa ông thanh tra. Nhưng nếu ông biết tất cả những nỗi ghê tởm mà chồng tôi phải chứng kiến, và kể lại cho tôi nghe, hẳn ông sẽ hiểu tôi hơn. Tất nhiên rồi, thưa bà Gardner. Tôi đến đây chỉ cốt thu thập thêm một số thông tin về bà và gia đình bà. Bà có thể cho tôi biết về những họ hàng khác còn sống của ông em bà không? Họ hàng gần thì chỉ có gia đình Pearson, mấy đứa con của bà chị tôi, bà Mary Pearson. Bà Pearson có mấy người con? Có ba. Hai con trai là James và Brian. Một con gái là Sylvia. James à? Nó lớn nhất, hiện đang làm cho một công ty bảo hiểm. Anh ấy bao nhiêu tuổi? 28. Có vợ chưa? Chưa, nhưng có người yêu. Nghe nói là một cô gái rất đáng yêu, nhưng tôi chưa gặp. Địa chỉ James Pearson, số 21, phố Cromwell, quận Tây Nam, London. Thanh tra Neracott ghi vào sổ tay. Thế còn người con thứ hai? Cynthia, chồng là Martin Dering. Một cây bút viết tiểu thuyết khá nổi tiếng. Địa chỉ: biệt thự Tổ Ấm, đường Surrey, thành phố Wimbledon. Thế còn người con thứ ba? Brian, hiện sống ở Australia. Tôi không biết địa chỉ nó, nhưng ông hỏi anh và chị nó chắc chắn biết. Vô cùng cảm ơn bà, thưa bà Gardner. Để cho đúng thủ tục, xin bà cho biết chiều và tối hôm qua bà làm những gì ở đâu? Bà Gardner tỏ vẻ ngạc nhiên. Để tôi nhớ lại, chiều qua tôi đi mua sắm vài thứ lặt vặt, rồi đi xem phim. Khoảng 6 giờ chiều tôi về nhà, thấy váng đầu, tôi đi nằm cho đến bữa ăn tối. Cảm ơn bà. Ông cần hỏi thêm gì nữa không? Hiện thế là đủ. Bây giờ tôi đi tìm gặp mấy người cháu của bà. Tôi không biết ông công chứng Kirkwood đã thông báo với bà chưa, là bà và ba người cháu của đại úy Trevelyan được hưởng thừa kế của ông ấy. Vậy là tôi sắp đổi đời. Cho đến nay, tôi phải tính toán từng xu và phải bó mồm bó miệng, đến là khổ. Bà nhổm dậy khi nghe thấy giọng đàn ông gọi trên gác. Mình đâu rồi? Xin ông tha lỗi, bà gác nờ nói với viên thanh tra. Lúc bà mở cửa, tiếng gọi vang to và khẩn thiết. Mình đâu rồi? Lên đây mau. Thanh tra Nerakot đi theo bà gác nờ ra đến cửa phòng khách. Dừng lại, nhìn theo người phụ nữ hấp tấp chạy lên thang gác. Em đây, em đây. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự. 5 giờ 25 phút. Tác giả Agatha Christie. Chương 10. Gia đình Pearson. Rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, thanh tra Nerakot đến gặp cấp trên, chánh thanh tra cảnh sát Maxwell. Ông này nghe thanh tra báo cáo chi tiết về việc điều tra. Vụ án mạng này chắc chắn sắp gây dư luận ở Mỹ. Báo chí sẽ đưa tin với những lời lẽ to tát đấy. Viên chánh thanh tra trầm ngâm nói. Tôi cũng nghĩ thế, thưa sếp. Chúng ta phải hết sức thận trọng, tránh mọi sơ suất. Tôi cho rằng ông đang đi theo hướng đúng đấy. Hãy đến gặp ngay James Pearson, tìm hiểu xem anh ta làm những gì chiều hôm qua. Việc anh ta khai tên thật ở khách sạn khiến ta thấy anh ta không có chủ định từ trước. Rất có thể, trong cuộc cãi cọ với ông cậu, anh ta nổi nóng. Nếu đúng là Pearson ấy, thì hẳn ngay tối hôm đó anh ta đã nghe được những bình luận xung quanh cái chết của ông cậu. Vậy tại sao anh ta vội vã bỏ đi từ sáng sớm như vậy? Có chuyện gì đó không đàng hoàng. Ông làm rõ chuyện này ngay, càng sớm càng tốt. Vâng, trưa nay tôi sẽ đáp chuyến tàu 1 giờ 45 đi London. Sau đấy, tôi còn phải gặp bà Gillette, người thuê lâu đài của đại úy Chevalier ở Stratford. Lúc này, tuyết dày quá, chưa thể lên đó được. Xem chừng bà ta không liên quan gì đến vụ án. Hai mẹ con tổ chức chơi trò bàn ma đúng vào lúc xảy ra vụ án. Có một chuyện rất lạ. Thanh tra Nerakot thuật lại câu chuyện của thiếu tá Burnaby cho sếp nghe. Chuyện vớ vẩn, loại chuyện như thế đều do những kẻ mê tín bịa ra. Nhưng ông thấy thiếu tá Burnaby có vẻ chân thật chứ? Vâng, tôi phải gặng hỏi mãi, ông ta mới chịu kể ra câu chuyện kia. Ông ta không tin vào ma quỷ, dân hải quân mà. Nhưng thôi, tôi phải ra ga ngay kẻo lỡ chuyến tàu. Đúng thế, đi ngay đi. Đến London, thanh tra Nerakot tìm số nhà 21 phố Cromwell. Người ta cho biết ông James Pearson đang làm ở công ty bảo hiểm, khoảng 7 giờ tối mới về. Thanh tra Nerakot thản nhiên chào, làm như không có gì quan trọng. Nếu tiện thì tôi sẽ quay lại. Ông nghĩ không nên đến văn phòng và thấy lúc này nên tranh thủ đến gặp cô cháu của đại úy Chevalier, Sylvia Pearson. Bây giờ chị ta lấy tên chồng là phu nhân Martin Dering. Biệt thự tổ ấm khá sang trọng. Bà Dering có nhà. Một gia nhân mặc lễ phục màu vàng đất dẫn thanh tra Nerakot vào phòng khách choáng lộn. Anh ta đi ra và liền sau đấy phu nhân Dering bước vào. Chào ông. Hẳn ông đến đây về chuyện cái chết của cậu tôi. Thật quá khủng khiếp. Bản thân tôi cũng rất sợ bọn gian manh. Tuần trước, tôi phải lắp thêm 2 ổ khóa vào cánh cửa sau nhà đấy. Phu nhân Dering mới 25 tuổi, nhưng trông như ngoài 30. Vóc thấp bé, tóc vàng, da mặt xanh lướt, dáng vẻ mệt mỏi, lo lắng. Và giọng nói của chị ta có một kiểu kéo dài, nghe rất khó chịu. Không để viên thanh tra nói chen vào, chị ta liến thoáng. Tôi rất muốn giúp được ông, nhưng chúng tôi biết quá ít về cậu tôi. Tính cậu keo kiệt. các cháu có cần gì, không bao giờ cậu giúp. Đã thế lại chuyên chê trách. Cậu tôi không hiểu biết tí gì về công việc của một nhà văn. Bởi thành công, đây tôi nói là thành công đích thực, không phải bao giờ cũng thể hiện qua tiền bạc. Rồi chị ta ngưng nói. Lợi dụng cơ hội này, thanh tra Nerakot hỏi ngay. Hẳn ba biết tin ngay sau khi vụ án mạng xảy ra. Vâng, dì Gagner đánh điện cho tôi ngay. Chắc chiều nay báo chí sẽ đưa tin thôi. Thế đã bao lâu rồi bà chưa gặp đại úy Chevalier? Từ ngày lấy chồng, tôi mới chỉ gặp cậu tôi có 2 lần. Lần thứ 2, cậu tôi có thái độ thô lỗ với chồng tôi, ông Martin Dering. Cậu tôi không hiểu gì về văn chương, chỉ quan tâm đến một thứ là thể thao thôi. Viên thanh tra thầm nghĩ, chồng chị ta hỏi vay tiền và bị ông đại úy từ chối, chắc thế chứ gì. Theo thủ tục, xin bà cho biết chiều hôm qua bà ở đâu và làm gì, thưa bà Dering. Chiều hôm qua tôi đánh bài và vì chồng tôi đi vắng, tôi rủ một chị bạn về nhà chơi suốt cả buổi tối. Ông nhà đi đâu? Đi công cán à? Không, nhà tôi dự một buổi chiêu đãi trong giới nhà văn. Chị ta nói giọng hãnh diện. Chiều hôm qua, nhà tôi ăn hiệu với một chủ xuất bản Hoa Kỳ. Hình như bà có một người em trai hiện ở Australia. Đúng thế. Bà biết địa chỉ ông ấy chứ? Nếu ông cần, tôi sẽ tìm. Tên thành phố ấy rất khó nhớ. Thế còn anh của bà? James à? Vâng, tôi muốn gặp ông ấy. Chị ta vội vã nói địa chỉ. Đúng địa chỉ Nerakot đã biết. Liếc nhìn đồng hồ, thanh tra Nerakot thầm nghĩ. Phải về London ngay. Giờ này hẳn James đã có nhà. Vẫn người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa số nhà 21, cho biết ông James đã về, đang ở trên tầng 2, và bà ta mời viên thanh tra lên đó. Bà ta chạy lên trước, gõ một cánh cửa, nói to. Một ông khách muốn gặp cậu. Rồi bà mở cửa, đưa tay mời viên thanh tra vào. Một chàng trai mặc âu phục đang đứng giữa phòng, vóc người cân đối, lực lưỡng, khuôn mặt khá đẹp trai. Tuy nhiên, cái miệng trễ xuống của một con người nhu nhược, cặp mắt thâm quầng chứng tỏ anh ta luôn bị mất ngủ. Thanh tra Nerakot tiến lên tự giới thiệu. Tôi là thanh tra Nerakot. Ông chỉ nói có thế. Chàng trai kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống ghế, hai tay duỗi về phía trước, đầu gục xuống. Lạy Chúa tôi biết mà. Anh ta rên rỉ. Lát sau anh ta ngẩng đầu lên. Nào, ông cần gì tôi nào, ông thanh tra? Thanh tra Nerakot làm ra vẻ ngạc nhiên đáp. Tôi đang điều tra về vụ án mạng ông đại úy Chevalier. Ông có thể cho tôi biết những gì ông biết xung quanh cái chết đó không? James chậm chạp đứng lên, buồn bã nói. Ông đến đây để bắt tôi ư? Nếu thế, tôi đã nói câu đúng như thể thức. Nhưng tôi chỉ đơn giản muốn, nếu có thể, ông cho tôi biết chiều hôm qua ông ở đâu và đã làm những gì. Nếu tôi không trả lời thì sao? Sự im lặng sẽ chống lại tôi chứ. Thấy ông đến đây là tôi đã hiểu rằng ông biết việc hôm qua tôi đến thị trấn Exhampton. Thưa ông James Pearson, ông đã ghi họ tên ông trong cuốn sổ của khách sạn. Tôi biết có chối cũng vô ích, thì tôi đã đến đấy. Mà sao tôi lại không được đến đấy nhỉ? Đúng thế, ông có quyền đến đấy. Tôi đến Exhampton để gặp cậu tôi. Thế hai người có hẹn nhau trước không? Ông nói hẹn nghĩa là sao? Là đại úy Chevalier có biết trước việc ông đến gặp không? Cậu tôi không biết. Tôi đến gặp ông ấy chỉ là trong một lúc đột nhiên nảy ra ý định đó. Không nhằm một mục đích gì đặc biệt ư? Không, tôi đến để thăm ông cậu tôi, chỉ có vậy thôi. Và ông đã gặp chưa? James im lặng rất lâu. Vẻ do dự hiện trên nét mặt anh ta. Bỗng viên thanh tra thấy thương hại con người trẻ tuổi kia. Anh ta không biết trong trường hợp này, im lặng có nghĩa là thú nhận. Cuối cùng, James thở một hơi rất dài. Đơn giản nhất là tôi kể hết ra với ông. Đúng, tôi đã gặp cậu tôi. Lúc xuống sân ga, tôi đang lo tuyết rơi dày thế này, làm sao mò được đến làng Sitaford. Nhưng may thay, tôi hỏi thăm một người qua đường, thì được biết cậu tôi hiện đang ở ngay trong thị trấn Exhampton. Thế lúc đó khoảng mấy giờ? Khoảng một giờ trưa. Tôi bèn đến khách sạn Ba Vương Miện, thuê phòng, xuống ăn bữa trưa, rồi đi gặp cậu tôi. Ngay sau bữa ăn à? Không, sau đó một chút. Thế mấy giờ ông ra khỏi khách sạn? Quả thật, tôi không biết lúc đó là mấy giờ. 3:30, 4 giờ hay là 4:30? Tôi có cảm giác hình như sớm hơn thế. Bà Be Linh, chủ khách sạn Ba Vương Miện, nói 4:30 ông mới ra khỏi khách sạn. Có lẽ bà ấy lầm. Tôi đến nhà cậu tôi sớm hơn. Rồi sau đó thì thế nào? Tôi tìm đến nhà cậu tôi, trò chuyện với ông rồi quay về khách sạn. Ông vào nhà đại úy Trevelyan theo lối nào? Tôi bấm chuông và cậu tôi đích thân ra mở cửa. Nhìn thấy ông, đại úy Trevelyan có ngạc nhiên không? Có, cậu không ngờ tôi đến. Thế ông ngồi đấy trong bao lâu? Khoảng 15 phút, 20 phút là cùng. James ngập ngừng đáp, tôi không nhớ nữa. Không, ông nhớ đấy, ông James. Câu nói nghiêm khắc của viên thanh tra cảnh sát làm James hoảng hốt. Anh ta lý nhí đáp, tôi ra khỏi nhà cậu tôi lúc 5:15. Ông về đến khách sạn Ba Vương Miện lúc 6:15. Mà đi từ nhà đại úy Chevalier đến khách sạn, nhiều lắm cũng chỉ mất 7-8 phút là cùng. Trên đường về, tôi có dạo phố một chút. Dạo phố giữa lúc thời tiết giá lạnh này sao? Lúc đó chưa bắt đầu trận mưa tuyết. Thế ông nói chuyện gì với ông đại úy? Không có gì đặc biệt. Tôi chỉ hỏi tin tức về sức khỏe của cậu tôi thôi. Viên thanh tra thầm nghĩ, anh ta nói dối quá bụng. Thôi được, nhưng tại sao khi thấy người ta bàn tán về cái chết của đại úy Trevelyan, ông lại rời khỏi thị trấn Exhampton và giấu mối quan hệ thân tình giữa ông và nạn nhân? Tại vì tôi sợ. Chàng trai thật thà đáp, tôi thấy người ta nói thời gian cậu tôi bị giết lại gần khớp với thời gian tôi rời khỏi nhà cậu tôi hoảng quá. Thế là sáng sớm hôm sau, tôi đáp ngay chuyến tàu đầu tiên rời khỏi thị trấn Exhampton. Trong lúc hoảng sợ, người ta làm mà không suy nghĩ. Đó là tất cả những gì ông muốn nói với tôi phải không? Vâng. Nếu vậy, mời ông đi theo tôi. Chúng tôi sẽ ghi lại toàn bộ lời khai của ông, rồi đọc lại cho ông nghe, và ông ký vào đó. Chỉ có vậy thôi ư? Có thể chỉ có vậy. Nếu như người ta không thấy cần phải tạm giữ ông lại cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Lạy Chúa tôi, James thở dài, không có ai đến cứu tôi sao? Vừa lúc đó, cửa mở, một cô gái bước vào. Thanh tra Nerakot lập tức công nhận cô gái trước mặt ông không thuộc loại tầm thường. Không đẹp lắm, nhưng duyên dáng và đáng mến vô cùng. Khuôn mặt cũng như toàn bộ con người cô toát ra một vẻ tháo vát, nghị lực và thông minh. Cô kêu lên, James, có chuyện gì thế? Vậy là hết, Emily. Người ta cho là anh giết cậu Trevelyan. Ai nói thế? James chỏ người khách. Ông ấy là thanh tra Nerakot. Rồi anh nói thêm như thể giới thiệu, cô Emily Jeffusis. Cặp mắt đen láy của cô gái chĩa về phía viên thanh tra. Nerakot không đáp lại. Thấy vậy, Emily bèn quay sang James, nói, hẳn anh lại nói năng vụng dại rồi. Nếu anh chịu chăm đọc báo một chút, anh sẽ hiểu rằng không nên nói gì với cảnh sát nếu không có một luật sư hẳn hoi bên cạnh. Ông bắt anh James à, ông thanh tra? Thanh tra Nerakot trình bày chức trách của mình. James kêu lên, Emily, em vẫn tin là anh vô tội chứ? Em hoàn toàn tin. Anh yêu, tất nhiên là em tin. Rồi cô nói thêm vẻ suy nghĩ, anh làm gì có đủ gan giết người? James nói,

Bà già có vẻ giàu tình cảm, tỏ ra rất xúc động. Bà ta kể tôi nghe khá nhiều chuyện về tòa lâu đài của đại úy Trevelyan trên làng Sitaford. Ông có biết một chi tiết đã làm tôi rất chú ý không? Không. Đó là hai mẹ con phu nhân Gillette tại sao lại chọn nơi hẻo lánh và lạnh giá này để nghỉ vụ đông? Cô nói đúng đấy. Chắc phải có chuyện gì bí mật đằng sau việc đó. Và rất có thể điều đó có liên quan đến đại úy Trevelyan. Thêm nữa, câu chuyện về bàn ma cũng làm tôi rất băn khoăn. Tôi đang tính viết một bài về chuyện đó và xin ý kiến các chuyên gia về khoa học tâm linh. Chuyện đó tôi chưa biết đấy. Chàng phóng viên thích thú được kể cho cô gái xinh đẹp và đáng yêu kia nghe. Enderby nói tiếp. Lần đầu tiên tôi được nghe một chuyện ma cụ thể đến như thế. Dù sao, cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ. Emily rùng mình. Cô nói, tôi rất ghét nghe chuyện ma quỷ. Nhưng theo ông kể, thì có thể có hồn ma thật. Nhưng nghe ghê rợn quá. Enderby nói, có điều, nếu hồn đại úy Trevelyan hiện về báo tin mình bị giết, thì sao không vạch ra luôn tên kẻ hung thủ nhé? Emily đăm chiêu nói, chúng ta nhất định sẽ tìm ra điều bí mật trong câu chuyện hồn ma ấy. Tôi cũng tin như thế. Bây giờ tôi đi thuê xe ô tô và sau đây nửa giờ chúng ta sẽ đi. Tôi đã hỏi và biết rằng con đường từ đây lên làng Sitaford đi được rồi. Còn tôi ghé về khách sạn thu xếp hành lý. Chương 12. Vụ bắt giam. Vào đến gian tiền sảnh của khách sạn Ba Vương Miện, Emily may mắn gặp ngay bà chủ Belling. Bà Belling, Emily kêu lên, trưa nay tôi phải đi. Tiểu thư đáp chuyến tàu 4 giờ đi Exeter à? Không, tôi lên làng Sitaford. Lên Sitaford ư? Bà chủ khách sạn trợn mắt ngạc nhiên. Nhân đây tôi muốn hỏi bà, trên ấy có quán trọ nào không? Thế tiểu thư định lưu lại trên đấy lâu à? Vâng, nghĩa là, nhưng tôi muốn nói câu chuyện riêng này với bà, có được không? Bà Belling niềm nở dẫn cô gái vào một phòng khách nhỏ, lửa trong lò sưởi đang cháy tỏa hơi ấm. Câu chuyện tôi sắp nói, xin bà đừng lộ cho ai biết, được không ạ? Cô cứ yên tâm, bà Belling nói, mắt sáng lên vì tò mò. Bà biết anh James Pearson chứ? Người đến đây thuê phòng hôm thứ Sáu và vừa bị cảnh sát bắt giam chứ gì? Bà bảo anh ấy bị bắt giam? Đúng thế, mới cách đây chưa đầy nửa giờ. Emily tái mặt. Bà biết chính xác chứ, thưa bà Belly? Chị Amy làm cho tôi, nghe ông anh rể nói mà lại. Khủng khiếp. Emily biết trước người ta sẽ bắt giam James. Nhưng việc này khi xảy ra vẫn làm cô choáng váng. Thưa bà Belling, tôi đã đính hôn với anh ấy. Tôi biết chắc chắn anh ấy không phải hung thủ. Tôi thề với bà, James vô tội. Anh ấy không phải kẻ giết người. Không ghìm được, cô gục xuống vai bà Belling khóc nức nở. Nín đi, cô bé yêu quý của tôi. Bà Belling quàng tay ôm cô gái vào lòng, an ủi. Tôi cũng vẫn bảo không phải James Pearson là thủ phạm. Con người hiền lành, đáng yêu như thế. Đám cảnh sát ngu xuẩn lắm. Tôi bảo kẻ giết ông đại úy chỉ là một trong số lưu manh chuyên trộm cắp nhà người ta. Đừng khóc nữa, cô em. Rồi đâu, khắc lại vào đấy thôi. Bà Belling, cháu rất yêu anh ấy. Sao sự ngẫu nhiên lại xui khiến James đến đây đúng vào cái ngày định mệnh ấy? Anh ấy làm sao cãi được với con người ngoan cố như thanh tra Neracott? Bà với cháu phải làm thế nào cứu anh ấy? Tất nhiên rồi, nhưng cháu nín đi. Bình tĩnh lại đi cô bé yêu quý của tôi. Emily lau khô nước mắt. Cô sụt sịt thêm một lần cuối cùng, rồi ngẩng đầu lên, trấn tĩnh hỏi. Trên làng Sitaford, có chỗ nào cho cháu nghỉ được không? Cô vẫn quyết định lên đó à? Vâng, cháu phải lên. Nếu vậy,

Hẳn ông thiếu tá đoán được nỗi lo lắng của tôi. Đang cúi xuống đẩy chiếc bàn ra, thiếu tá Burnaby ngước mắt lên sửng sốt. Tôi thật lòng thông cảm với nỗi lo lắng của tiểu thư. Tôi muốn ông thiếu tá nói thẳng cho tôi biết ý kiến của ông. Ông có tin là vị hôn phu của tôi vô tội không? Không, tôi không tin. Burnaby nói giọng quả quyết. Vừa nói, ông vừa đập mạnh tay xuống chiếc gối rồi ngồi xuống đối diện với cô gái. Ông ta nói, tôi nhận thấy cậu James là loại người nhu nhược. Nói thế này có thể cô không bằng lòng, nhưng tôi cho rằng James thuộc loại người dại dột, có thể bị kẻ xấu lôi kéo, nhưng giết người thì cậu ấy không thể. Vô cùng cảm ơn về câu ông nhận xét. Vậy theo ông, ai có thể là thủ phạm vụ án mạng này? Thú thật là tôi không hề nghi cho ai. Thoạt đầu tôi cho rằng đó là một tên trộm, nhưng cảnh sát đã bác bỏ khả năng ấy. Dù sao, họ cũng nhìn rõ vấn đề hơn chúng ta, thưa tiểu thư Emily. Theo tôi biết, thì đại úy Trevelyan không có ai là kẻ thù. Ông thì biết rõ ông đại úy hơn mọi người khác. Đúng thế, hơn cả họ hàng thân thích của ông ấy. Vậy ông không thấy điều gì có thể giúp cho cuộc điều tra? Rất tiếc là không. Sinh thời, đại úy Trevelyan sống thầm lặng, rất ít khi nhận được thư, và viết thư còn ít hơn, không có những rắc rối vào trong đời sống tâm tình. Ba người ngồi im lặng một lúc lâu. Enderby hỏi, ông nhận xét thế nào về người đầy tớ của ông đại úy? Cậu ta đã phục vụ cho đại úy Trevelyan nhiều năm và là người đầy tớ trung thành. Enderby nói thêm, nhưng gần đây anh ta lấy vợ. Đúng thế, một cô gái ngay thẳng, đáng trọng. Emily hỏi tiếp, thưa ông thiếu tá, xin ông tha lỗi nếu tôi không được tế nhị lắm. Hình như ông có linh cảm trước về cái chết của đại úy Trevelyan. Viên thiếu tá xoa đầu mũi, cử chỉ ông thường có mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện cái bàn ma. Biết nói thế nào được nhỉ? Quả là tôi có một chút linh cảm, nhưng rất yếu ớt, và bản thân tôi tự gạt đi cái linh cảm ấy vì cho là chuyện vớ vẩn. Thế rồi, sự thật lại xảy ra đúng như thế, khiến tôi chẳng còn biết như vậy là thế nào nữa. Emily nhìn thẳng vào mắt thiếu tá Burnaby nói, ông không thử cắt nghĩa chuyện đó ư? Tôi cho rằng có một sự thần giao cách cảm nào đó mà tôi chưa hiểu chăng? Bởi tôi đã thấy một số phụ nữ bảo rằng họ linh cảm thấy nhiều thứ rất chính xác. Trước kia tôi không tin, nhưng từ hôm đó tôi đâm hồ nghi. Tóm lại, tôi không còn hiểu ra sao nữa. Nhân ông nói đến phụ nữ, thế ông thấy hai mẹ con phu nhân Gillette thế nào? Tôi chỉ thấy họ phúc hậu và hiếu khách. Ông không thấy việc họ thuê tòa lâu đài của ông đại úy ở tận nơi hẻo lánh này giữa mùa đông tuyết phủ là chuyện không bình thường hay sao? Tôi có lấy làm lạ, nhưng như thanh tra Neracott đã nói, mỗi người một ý thích, ta khó có thể đánh giá này nọ được. Họ có quen biết đại úy Trevelyan từ trước đó không? Không, điều này tôi biết chắc chắn. Thanh tra Neracott nghi bà Willett về đây là để tiếp cận với đại úy Trevelyan, nhưng tôi không cho là như thế. Emily cảm thấy khó chịu với viên thanh tra, đã nghĩ đến khả năng kia trước cô. Cảm ơn ông thiếu tá đã cho tôi biết một số nhận định của ông. Không có gì, mà sau đây, bất cứ lúc nào cần đến tôi, tiểu thư cứ gõ cửa, tôi xin hết lòng giúp tiểu thư. Cảm ơn ông, Enderby nói. Lúc quay về nhà bà Curtis, Emily cởi dây buộc mũ, quăng mũ xuống giường, nói. Rất có thể trong số người ngồi chơi bàn ma lúc đó, có một người đã biết việc đại úy Trevelyan bị giết. Và trong lúc chơi cái trò đó, người ấy đã không giấu được việc mình biết. Tôi không tin là như thế, Enderby nói. Dù sao, đó cũng là một khả năng. Vậy ta thử điểm từng người có mặt lúc đó. Thiếu tá Burnaby và ông Ryecroft thì không thể rồi. Còn ông Đúc, hiện nay chúng ta chưa biết tí gì về ông này.